Tiên ma đồng tu, chương 985, Bích Nhân, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên theo buổi sáng một mực phiền muộn đến bây giờ. Không phải nói tốt rồi muốn cùng Vân Sư tỷ so rực song phi ư? Như thế nào biến thành nhất nam lưỡng nữ ba người đã thành? Tần Phàm Chân không thể không biết mình là một cái đại đèn lồng. Mình cùng Vân Sư tỷ muốn chán cùng một chỗ trò chuyện cũng không có cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất tức giận, liền cơm tối cũng không có làm, chỉ ăn lương khô, tham ăn tiểu tù nghiêu đã dùng đầu chắp tay hắn 7-8 trở về. Ý là nhượng hắn nhóm lừa tạo phản, mình cũng hảo dính thơm lây. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên mặt buồn rầu, đem tiểu tù nghiêu đạp đến một bên. Tù Nghiêu ghé vào Vân Khất U bên người. Cái này là muốn nghe đàn tiếng. Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn đến cực điểm. Thần Long con lớn nhất như thế nào hay là một cái học đòi văn vẻ quái vật đâu. Hảo hảo Tù Nghiêu không làm. Hết lần này tới lần khác ưa thích nghe hát từ. Hiện tại một ngày cũng không có ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cưỡi người ta cả ngày, tự nhiên được cho điểm chỗ tốt. Vân Khất U xuất ra Trấn Ma Cổ Cẩm, nhượng Diệp Tiểu Xuyên xuất ra Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu chuẩn bị hợp tấu một khúc. Diệp Tiểu Xuyên tâm tình không tốt, nào có tâm tình a, kết quả bị Vân Khất U đôi mắt đẹp chừng. Đành phải hậm hực xuất ra Ngọc Tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cầm tiêu hợp tấu càng phát ra thành thạo. Hai uốn khúc xuống, không chỉ có ba đầu tù nghiêu nghe như si mê như say sưa, Tần Phàm Chân cũng nghe như si mê như say sưa. Hai người cầm tiêu hòa minh cũng không phải là người bình thường cái loại này. Hai người cũng hiểu được âm luật chi đạo, có thể nhất rung động lòng người. Liền Tần Phàm Chân loại này đối âm luật không có gì hiểu rõ người. Tâm tình cũng bắt đầu theo cầm tiêu hòa minh thanh âm phập phồng không chừng. Chớ nói chi là yêu thích tuyệt vời vận luật tù nghiêu. Một khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Giả, một khúc Thiếu Niên Giang Hồ Hành. Trước một khúc nhượng Tần Phàm Chân cảm giác được chính mình phảng phất thân ở Giang Nam tiểu tạ. Ở ngoài sáng sáng dưới ánh trăng, đứng ở tiểu tạ trước một tòa trên cầu đá, nhìn trước mắt cầu nhỏ nước chảy, cảm thụ được dòng suối nhỏ hai bờ sông truyền đến từng trận cỏ xanh cùng đóa hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hương thơm mùi thơm ngát, làm lòng người yên tĩnh, làm cho người mê say. Phía sau một khúc Thiếu Niên Giang Hồ Hành thì là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Nhượng Tần Phàm Chân nhớ tới hơn 30 năm trước chính mình vừa mới lưu lạc thiên hạ thì tình cảnh. Nguyên lai vẻ này mênh mông nhiệt huyết, tựa hồ lại trở về trong lồng ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đều nói dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, trước kia Tần Phàm Chân cảm thấy những lời này hoàn toàn vô nghĩa. Hiện tại tức thì cảm thấy thế gian thật sự có lượn quanh lương ba ngày tuyệt vời khúc. Hồi lâu sau, nàng mới tự đáy lòng khen, Diệp công tử cùng Vân tiên tử quả nhiên là trời sinh một đôi bích nhân a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu tiện tay cắm ở bên hông. Dầm gì nói, vốn là Bích Nhân, bây giờ là ba người. Tần Phàm Chân nói, ta bắt đầu cũng không biết ngươi cùng Vân Tiên Tử nguyên lai lén đã định suốt đời. Thẩm Nghĩ cấp tốc khôi phục tướng mạo, cho nên mới mặt dày đi theo ngươi. Hiện tại xem ra, là ta càn rỡ thô lỗ. Sáng sớm ngày mai ta liền phản hồi trung thổ chờ ngươi trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không có tin tưởng lỗ tai của mình. Lập tức vui mừng nói. Thật sự a, vậy thì thật là thật tốt quá. Không ngờ Vân Khất U chợt mở miệng. Nói. Tần cô nương không cần như thế. Ta không ngại ngươi theo ta đám bọn họ cùng đi Bắc Cương. Ngươi bị thi độc ăn mòn hơn 30 năm. Hôm nay dung nhan khôi phục. Chỉ kém thi khí không có loại trừ. Nếu như Tiểu Xuyên có biện pháp đem ngươi trên mặt thi khí loại trừ. Vậy không thể tốt hơn. Trong khoảng thời gian này ta thì như thế nào nhìn không ra đâu. Ngươi một mực hữu ý vô ý đang tránh né những người khác. Kỳ thật ngươi trong nội tâm thật là muốn dung nhập sư tỷ đám người trong hội. Ngươi sẽ theo chúng ta cùng đi à? Chỉ là của ta cùng Tiểu Xuyên sự tình còn không muốn ngoại nhân nói lên. Kính xin Tần cô nương cho chúng ta hai người bảo thủ. Bí mật này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên khẩn trương. Nói. Khất U, người điên rồi a, hai người chúng ta cùng một chỗ thật tốt a. Tần cô nương trên mặt thi khí cũng không phải một hai ngày có thể loại trừ. Ta về sau hội trung thổ chậm rãi cho nàng trị liệu cũng chính là. Hà tất làm cho nàng đi theo chúng ta. Nhiều như vậy bất tiện a, Vân Khất U đôi mắt đẹp khẽ đảo. Nói, ta còn không biết ngươi có cái gì tiểu tâm tư. Tay ngươi trên chân chiếm tiện nghi của ta. Đây đã là ta điểm mấu chốt. Có Tần cô nương ở một bên. Ngươi cũng sẽ thu liễm một ít. Ta cũng không muốn một thân trong sạch cũng hủy ở trong tay của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân ngạc nhiên. Nàng có chút thấy không rõ lắm hai người kia quan hệ. Một ngày đi xuống. Hai người rúc vào với nhau cưỡi một đầu đại tù nghiêu. Quan hệ tốt không có hạn cuối. Mặc cho ai vừa nhìn chính là hãm sâu võng tình trong si nam oán nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại thấy thế nào đứng lên Vân Khất U tựa hồ cùng Diệp Tiểu Xuyên tầm đó có một đạo nhìn không thấy giới tuyến. Tình cảm của hai người tựa hồ chỉ cực hạn tại khiên dắt tay. Dựa vai, đều là người trưởng thành rồi. Cũng đều là nhanh ý ân cửu giang hồ nhi nữ. Làm sao sẽ không có mặt khác thân thiết hơn mật cử động đâu. Diệp Tiểu Xuyên tức giận cõng quá mức. Hắn là thật muốn tại đây một đoạn dài dòng buồn chán đường đi trong bắt Vân Khất U, dầu gì thân cái miệng đánh cho bà cũng có thể a. Tối hôm qua còn bị giới sắc cùng lục giới hai tên khốn kiếp kia cười nhạo mình là thuần khiết tiểu sử nam đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Vân Khất U đang tại Tần Phàm Chân có mặt chọc thủng chính mình tiểu tâm tư. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất xấu hổ. Hóa giải xấu hổ tốt nhất biện pháp liền thẹn quá hóa giận. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền thẹn quá hóa giận cõng quá mức. Tuyệt đối không để ý tới hai cái này nữ nhân. Tần Phàm Chân lúc trước nói là sự thật. Nàng là thật sự ý định sáng sớm ngày mai liền rời đi. Kết quả Vân Khất U mời chính mình gia nhập lúc này đây Minh Hải hành trình. Nàng cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dáng vẻ phẫn nộ. Đành phải cười khổ không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U vẫn luôn rất đồng tình Tần Phàm Chân. Cái này đêm dài dài đằng đẵng, không cho Diệp Tiểu Xuyên vì nàng loại trừ thi khí sao có thể đi. Nàng nói, Tiểu Xuyên, dù sao hiện tại cũng không có chuyện. Ngươi giúp đỡ Tần cô nương loại trừ thi khí a, ta ở bên cạnh cho các ngươi hộ pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Không tâm tình. Vân Khất U nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Tiểu Xuyên lập tức vỗ bờ mông đứng lên. Nói. Ta vừa rồi có ý tứ là nói chuẩn bị chưa đủ. Trên mặt nàng thi khí đã sớm tiến nhập thất khiếu mạch máu. Trên mặt huyết đều là hắc. Cưỡng ép loại trừ không được. Chỉ có thể từng điểm chuyển rời đến mặt khác động vật hoặc là người trong thân thể. Đây chính là ngàn năm thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương thi khí a. Ngày hôm qua ta chỉ là rời đi một đám thi khí đến ta đây trong thân thể. Kết quả thiếu chút nữa liền ợ ra rắm. Ta cũng không ý định đang dùng thân thể của mình với tư cách đỉnh lô. Vân Khất U nói, vậy ngươi còn không đi một chỉ động vật tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói nhỏ nói, tại sao là ta đi? Ta còn phải chuẩn bị thi triển vật đổi sao rời. Di hoa tiếp mộc các loại tài liệu. Tần cô nương, nếu không ngươi đi. Tần Phàm Chân lập tức đứng dậy, không nói hai lời liền lách mình chui vào trong rừng. Hắc Sâm Lâm cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu động vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả sau một lát Tần Phàm Chân hai tay trống trơn đã trở về. Nói, cần gì động vật? Diệp Tiểu Xuyên nói, tốt nhất là hầu tử. Bất quá Hắc Sâm Lâm không phải ba thục, giống như không thấy được hầu tử. Ngươi bắt mặt khác động vật cũng được a. Bất quá nhất định phải là sống mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân gật đầu. Thân thể lóe lên sẽ thấy một lần biến mất tại hắc ám trong rừng. Ước chừng đã qua gần nửa canh giờ. Một đầu mấy trăm cân nặng da đen lợn rừng đã bị nàng kéo tới đây. Lợn rừng bốn vó bị trói. Miệng cũng bị trói lại. Ô ô gọi không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tù nghiêu vừa nhìn có lợn rừng, lập tức hấp tấp đã chạy tới. Cho rằng Diệp Tiểu Xuyên muốn sấy nướng lợn rừng cho nó ăn. Bị Diệp Tiểu Xuyên đặt mông liền vểnh lên đã đến một bên. Ha ha ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Cùng vượng tài không có gì khác nhau. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.